Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 19. Orochimaru quan tâm. Cuối cùng, Kurenai vẫn là không có ngăn cản sát lôi xâm phạm. Ở cách xa nhau không sai biệt lắm một năm sau đó, lại lần nữa bị sát lôi xâm phạm thân thể. Chỉ là cùng lần đầu tiên bất đồng chính là, lần này Yuhi Kurenai không còn là hoàn toàn bị vội và, chỉ có thể nói là nửa bị ép buộc. May mà ngươi là thật biến thành hình người, nếu còn là lấy trước kia dạng, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đụng ta. Sau đó, Yuhi Kurenai có chút nghĩ mà sợ hướng về phía sát lôi nói. Nàng sở dĩ sẽ biết như vậy chống cự, hay là hại sợ sát lôi sẽ thành trở về thì ra cái dáng vẻ kia cùng nàng làm. Ha ha, Hồng tỷ tỷ, nếu như muốn, ta tùy thời đều có thể biến thành trước cái kia tẩu thú hình thức cùng tỷ tỷ làm. Sát lôi sau khi nghe xong, lại là có chút tà ác cười ha ha một tiếng. Không muốn, như vậy về sau cũng đừng nghĩ đụng ta. Yui Kurenai nghe thấy ngôn chi sau, nhất thời chính là một tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa thì đem Momiji Inubashiri đều đánh thức. Ha ha, sát lôi chỉ là cười ha ha, cũng không đáp ứng. Về sau thế nào, người nào nói tinh tường đây? Thể xác và tinh thần khí sảng ngày thứ hai, sát lôi liền chuẩn bị ly khai vu nữ từ. Si ẩn vu nữ, ta đi. Muốn là thật muốn tìm nữ nhi của ta kế thừa đệ nhất vu nữ lời nói, mình tới lang nhẫn thôn tới. Đương nhiên, ngươi còn phải cầu nguyện khi đó ta chính ở chỗ này mới được. Sát lôi trước khi rời đi, hướng về phía Si Ân nói rằng, sát lôi trước cũng đã cùng Si Ân nói qua, nếu muốn Momiji Inubashiri kế thừa vu nữ có thể, bất quá phải đến hắn địa phương đi. Hắn không có khả năng đem Momiji Inubashiri một người ném ở cái này bên trong. Không cần nói, ta hiện tại liền đi chung với ngươi lang nhẫn thôn. Nhưng mà Si Ân trả lời cũng là ngoài sát lôi ý liệu. Hắn nghĩ tới Si Ân có một ngày sẽ đi, lại không nghĩ rằng Si Ân cư nhiên vội vã như vậy. Tại sao ư? Momiji Inubashiri bây giờ còn nhỏ như vậy, ngươi là muốn đi ăn uống không chứ? Sát lôi lúc này liền kinh ngạc nhìn về phía Si Ân. Ngươi làm phụ thân của nàng, chẳng lẽ không biết Momiji Inubashiri đặc thù sao? Nào biết, ngừng sát lôi nói sau đó, Si Ân cũng là vẻ mặt khinh bỉ nhìn sát lôi. Momiji Inubashiri có đặc thù gì? Sát lôi nghe vậy lúc này ngạc nhiên. Bên cạnh Yuhi Kurenai cũng vậy. Nàng biết Momiji Inubashiri đã quá đặc biệt, không nghĩ tới còn có còn lại đặc thù địa phương. Si Ân, Momiji Inubashiri còn có đặc thù gì sao? Hừ, Si Ân Sunder khẽ hừ một tiếng. Ta hiện tại chỉ có không phải nói cho các ngươi biết. Chờ ta đến rồi lang nhẫn thôn sau đó, các ngươi sẽ biết. Ừ, sát lôi nghe vậy, nhất thời mắt lạnh nhìn về phía Si Ân. Cũng không nói gì, tự lấy khí thế cường đại trấn nhiếp đối phương. Ở sát lôi khí thế kinh sợ, nguyên bản còn rất run đờ Si Ân, nhất thời liền yên, trong cơ thể nàng nhưng là cũng có đại yêu huyết mạch. Sở có lớn lên rất nhanh, tiền kỳ chỉ cần 2-3 năm là có thể đạt được nhân loại 12-13 tuổi bộ dạng. Sau đó mới sẽ biết tiến nhập cùng thường nhân một dạng thong thả tăng lâu dài. Bị sát lôi nhìn Si Ân, không dám không nói, không thể làm gì khác hơn là đem nàng biết đến nói ra. Cái gì? Sát lôi cùng Yuhi Kurenai hai người nghe vậy, nhất thời cả kinh, chỉ cần 2-3 năm thì đạt đến thường nhân 12-13 tuổi lớn như vậy. Nhìn Yuhi Kurenai trong ngực Momiji Inubashiri, sát lôi vẫn có chút không dám tin tưởng a. Nguyên lai là như vậy. Cùng sát lôi bất đồng, Yuhi Kurenai nhưng thật ra rất nhanh thì tiếp thu loại này thực tế. Bởi vì căn cứ nàng giải khai, Sát lôi bản tôn Akamaru từ sinh ra đến hiện tại, cũng chính là mấy năm dáng vẻ mà thôi. Sát lôi hiện tại cũng có thể có lớn như vậy. Momiji Inubashiri cũng xuất hiện loại tình huống này có cái gì tốt hết ý. Iui Kurenai ngược lại thì đối với sát lôi kinh nghi cảm thấy ngoài ý muốn. Sát lôi tại sao dường như chính mình cũng không biết những thứ này giống nhau. Bị Iui Kurenai ánh mắt quái dị nhìn, sát lôi cũng rất nhanh nhớ tới tự thân tình huống đến. Mã ngượng ngùng cười, ho khan khục, ta trong chốc lát quên mất mà thôi. Sau đó sát lôi ở trong lòng cũng là kêu to ngoạ tào đứng lên. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cổ thân thể này bản tôn, cũng liền chỉ có vài tuổi mà thôi. Đờ cây em ngay cả nữ nhi đều làm đi ra. Sát lôi đều không thể không bội phục mình. Quá cường đại, sau đó chỉ cần tiếp qua 2-3 năm. Khi đó sát lôi dáng dấp, cũng chính là 16 tuổi tả hữu. Sau đó nữ nhi dáng vẻ là 12-13 tuổi. Cái này đờ cây em vẫn là phụ thân, nữ nhi sao, là huynh muội có được hay không? Vừa nghĩ tới đến lúc đó mình và Momiji Inubashiri xuất hiện tại một khối. Momiji Inubashiri kêu ba mình hình ảnh, sát lôi cũng cảm giác thật quỷ dị, cũng không biết là nên chờ mong còn là cái gì. Được rồi, ngươi theo ta cùng đi lang nhẫn thôn đi. Sau đó, sát lôi cũng đồng ý Sion cùng nhau theo đi lang nhẫn thôn. Bởi vì sát lôi phát hiện, đối với Momiji Inubashiri lý giải, dường như Sion muốn càng tinh tường một điểm. Có Sion có thể đối với Momiji Inubashiri trưởng thành sẽ biết càng tốt hơn một chút. Sát lôi thủ lĩnh, thỉnh cho phép ta cũng cùng nhau đi trước. Mặc kệ Sion đại nhân đi nơi nào, thủ hộ nàng đều là của ta chức trách. Nghe được sát lôi đáp ứng rồi Sion thỉnh cầu. Ở một bên đi quay, lúc này cũng đi tới quỳ một chân sát lôi trước mặt. Thỉnh cầu nói, ánh mắt kiên định, coi như là sát lôi không đồng ý. Hắn cũng sẽ kiên trì đuổi theo Sion đấy. Cùng nhau đi, sát lôi nhàn nhạt lên tiếng. Nhiều côn đồ sự tình, vì sao không muốn đâu? Còn như còn dư lại những hộ vệ kia, sát lôi liền không đồng ý. Đều là chiến ngũ cạn bã. Hỏa chi quốc Orochimaru một cái u ám trong căn cứ. Hôm nay Orochimaru đem Sasuke cho kêu đến, tìm ta có cái gì sự tình? Sasuke nhìn Orochimaru, nhàn nhạt hỏi. Tuy là hắn xin vào dựa vào Orochimaru, nhưng là từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cùng những người khác giống nhau. Đối với Orochimaru cái chủng loại kia sùng bái, hắn vẫn cái kia lãnh khốc chính mình. Sasuke cũng biết mình là bị Orochimaru cho rằng một cái lọ nhìn chúng. Bất quá hắn cũng là huấn luyện như trước huấn luyện, không chút nào đem mình làm vật chứa ý tưởng. Orochimaru cũng biết Sasuke tình huống, thậm chí biết Sasuke căn bản cũng không muốn trở thành lọ. Tới tìm hắn chỉ là vì thu được cường đại đã. Bất quá Orochimaru không để bụng. Hắn thấy người đến, vậy không chạy khỏi. Đối với ngươi nguyên bản làng, cái kia Inuzuka nhà nhẫn khuyển Akamaru, ngươi hiểu bao nhiêu? Orochimaru không thèm để ý Sasuke thái độ. Sau đó mới báo cho biết gọi tới Sasuke mục đích. Akamaru, không phải là một con chó sao? Ngươi nghĩ muốn biết nó cái gì? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.